Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 963, chương 960. Tử linh ma thuật, ông, thông hướng dưới mặt đất phần mộ thần điện di tích lối vào chỗ. Không gian một trận chập chờn, nhường Rama cùng Gerju theo bên trong xuất hiện. Đây là, vừa ra hiện, Gerju liền thấy phía trước doanh địa tình huống. Một đối với con mắt hơi hơi trợn lớn lên, chỉ gặp, trước đó đề phòng xâm nghiêm doanh địa bây giờ đã là lâm vào biển lửa. Cỗ xe cùng khai thác thu nhận công nhân trình máy móc toàn bộ lọt vào phá hư. Cùng di tích không quan hệ ký túc xá cùng lều vải bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Xe bọc thép bốn phía đảo động, cũng liên tục nổ tung, dẫn tới từng đợt nổ vang. Mà từng người cảnh vệ, thì là sớm đã nằm tại từng cái vũng máu bên trong. Triệt để mất đi tính mệnh, thế mà đều bị xử lý. Gerju líu lưỡi lên tiếng, Rama tầm mắt cũng là quét qua toàn trường. Ngay sau đó khẳng định Gerju lời giải thích, toàn bộ đều bị xử lý. Không có một cái nào là sống. Điểm này, Rama có khả năng khẳng định, có thể dùng, linh thị. Trông thấy linh khí Rama liền đã xác định những cái kia ngã trong vũng máu cảnh vệ đã chết đi. Bởi vì, bọn hắn linh khí đã sớm tàn. Kẻ địch đâu? Làm sao một cái đều không nhìn thấy? Gerju cũng không biết lúc nào nắm lấy một thanh súng tiểu liên. Một bên đánh mở cầu trì, một bên khôi phục bình tĩnh một dạng. Như không có chuyện gì xảy ra dùng chân lật lên bên người một bộ cảnh vệ thi thể. Lái như vậy khẩu, còn có, trong doanh địa kết giới giống như không có bị đánh vỡ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là Gerju nghi ngờ trong lòng. Rama tự nhiên có thể hiểu rõ. Phải biết, bố trí tại doanh địa chung quanh kết giới cũng không phải bình thường ma thuật hoặc là chú thuật hình thành, mà là nghe lệnh của Lyanna trong đó một thớt quyến thú biến thành. Thân là cựu thế đại vampire quý tộc, Lyanna liền có được 3 thớt quyến thú. Trong đó, có 2 thớt quyến thú vì đó thường xuyên sử dụng cự lang. Am hiểu chiến đấu, bày ra lực lượng đã tại trong di tích gặp qua. Liền thân làm huyễn tưởng loài á long đều có thể nhẹ nhõm che lại. Tính là phi thường mạnh mẽ, mà còn có một thớt quyến thú. Thì có thể biến ảo thành cường lực kết giới, một mực bảo hộ lấy Lyanna, bao phủ tại trong doanh địa kết giới. Chính là Lyanna dùng chính mình cuối cùng một thớt quyến thú chỗ biến ảo mà thành. Đã như vậy, muốn đánh vỡ kết giới, cái kia liền cần có áp đảo sống trăm năm tuế nguyệt cựu thế đại thuần huyết vampire lực lượng mới. Được, lọt vào công kích như vậy. Thân là quyến thú ký chủ Lyanna không có khả năng không có nói trước phát giác được. Cho nên, kết giới rất có thể cũng không có bị phá hư. Có thể là, kết giới không có bị đánh vỡ. Địch nhân kia là thế nào xuất hiện? Chúng nó, hiện tại lại ở đâu? Cái này là Gerju nghĩ biết đến. Vấn đề này, Rama trả lời hắn. Ngươi nói kẻ địch. Rama đối Gerju nhếch miệng. Nói. Chẳng phải đang bên chân của ngươi sao? Nghe vậy, Gerju đầu tiên là khẽ giật mình, chợt con ngươi ngưng tụ, nháy mắt sau đó, Gerju không hề do dự bỗng nhiên quay người, cầm trong tay súng tiểu liên nhắm ngay dưới chân cảnh vệ thi thể. Rát, cùng một thời gian, toàn thân mất đi khí tức thi thể đúng là đột nhiên nhảy lên một cái, phát ra gầm nhẹ. Diện mạo giữ tợn hướng phía Gerju đánh tới. Pao, Gerju bóp cò súng. Phốc phốc, đạn quán xuyên hóa thành thi thể của địch nhân đầu. Khiến cho ngã xuống. Nếu như không có Rama nhắc nhở, Gerju tuyệt đối sẽ ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Rát, rát, sau đó, trong doanh địa vô số cỗ cảnh vệ thi thể lại đột nhiên lật qua lật lại. Giống cương thi một dạng. Một khởi thân, một bên lắc lư, một bên hướng bên này tới. Không chỉ như thế, doanh địa đất đai cũng là liên tục bị căng nứt, leo ra một bộ lại một bộ thi thể. Nhìn đến đây, Gerzu toàn đều hiểu, lại có thể là tử linh ma thuật. Ngoặc kép, tử linh ma thuật, tên như ý nghĩa, cái kia là có thể làm người thao túng người chết ma thuật. Thiện làm loại ma thuật này, ma thuật sư liền có thể nhường chết đi thi thể thành vì mình tôi tớ. Cho mình sử dụng, thông qua thao túng người chết tới đối với địch nhân tiến hành tập kích. Chính là một loại vô cùng không nhận đãi kiến ma thuật. Nếu không nhận chào đón, tập được loại ma thuật này người tự nhiên ít càng thêm ít. Hết lần này tới lần khác, liền có một tổ chức người lãnh đạo vô cùng am hiểu sử dụng loại ma thuật này. Ngoặc kép, Bloodbath Emperor Front, đúng là như thế. Thân là Bloodbath Emperor Front, người lãnh đạo Bloodbath Emperor, liền dùng sử dụng tử linh ma thuật mà nổi tiếng. Chỉ bất quá, vị kia Bloodbath Emperor đã bị đánh giết, toàn bộ Bloodbath Emperor Front cũng là chỉ còn lại có một chút tàn đảng mà thôi. Đáng tiếc, tại đây chút tàn đảng bên trong, liền có Bloodbath Emperor Tâm Phúc, hắn là toàn bộ Bloodbath Emperor Front bên trong ngoại trừ Bloodbath Emperor bên ngoài một cái duy nhất tinh thông tại tử linh ma thuật thú nhân. Tên thú nhân này, tại Nasuki cung cấp trong tình báo liền đề cập qua, hắn liền ở quốc gia này bên trong. Hiện tại, đối phương cuối cùng xuất hiện, thì ra là thế, tại kết giới bố trí xuống trước kia liền đã tại đây bên trong chôn xuống thi thể. Một mực chờ đợi về sau thời cơ, mãi đến D12TH bị giải phong đoán bắt đầu làm loạn. Theo trong kết giới đối doanh địa phát động công kích, căn bản không cần phá kết giới. Gerzu xem thấu điểm này, một cái mỉa mai thanh âm lập tức từ chung quanh vang lên. Không sai, không hổ là được xưng là Returnee from the Netherworld, Akatsuki Gerzu, một thoáng liền xem thấu. Cái thanh âm này, đến từ bốn phương tám hướng dần dần bao vây tới thi thể. Sử dụng tử linh ma thuật, trong bóng tối thao túng thi thể thú nhân liền mượn người chết khẩu phát ra thanh âm của mình. Cái thanh âm kia bên trong đã có đối với nhân loại xem thường, cũng biểu hiện ra tự thân cao cao tại thượng. Thế mà mang theo tiểu hài tử trên chiến trường, nhân loại vẫn là trước sau như một ngu xuẩn, có thể cởi ra di tích phong ấn đã coi như là không sai thành tích. Tử linh thuật sĩ liền mượn thi thể khẩu cười nhạo. Tiếp xuống liền từ chúng ta, Bloodbath Emperor Front, tới tiếp thu cái này di tích. Cũng thật tốt lợi dụng trong di tích đồ vật. Nhường, Lost World Lost, đẹp mắt đi. Nói xong, tại đối phương thao túng dưới, từng cái người chết lần lượt giơ lên súng trong tay, nhắm ngay Rama cùng Gerzu. Ngoặc kép, Minamiya, chúng ta trước tìm yểm hộ. Gerzu lập tức sinh ra phản ứng, lúc này vươn tay, chuẩn bị kéo qua Rama, cùng một chỗ lăn hướng một bên, tránh đi đông đảo họng súng. Có thể là, Gerzu tay lại vô hụt, căn bản không có bắt được Rama. Rama cũng sớm đã không tại chỗ, tránh ở loại địa phương này chế giễu người khác. Cái gọi là thú nhân cũng không có so với nhân loại thông minh đi nơi nào. Kèm theo một cái khôi phục bản tính lười nhác cùng hững hờ tiếng cười, một cỗ ma lực tại cách đó không xa một khối nham thạch phía sau bùng nổ. Đông, ma lực trùng kích bỗng nhiên tóe hiện, theo nham thạch đằng sau nổ ra. Cô ờ, một cái buồn khổ kêu đau đớn tiếng vang lên. Nhường một bóng người theo nham thạch phía sau bay ra, tại ma lực trùng kích vào lăn rơi xuống đất, một đường cực kỳ chật vật lăn ra ngoài. Đó là một cái sắc mặt âm tàn nam tử. Âm tàn nam tử liền một bên giãy giụa lấy đứng dậy, một bên vừa sợ vừa giận nhìn về phía trước. Ở nơi đó, nham thạch về sau, Rama chậm rãi đi ra. Muốn tránh ở loại địa phương này, vậy ít nhất thêm cái ẩn hình ma thuật hoặc là che giấu khí tức chú thuật loại hình đồ vật a. Rama liền nhìn xem khối kia âm tàn nam tử ẩn náu nham thạch, hồn nhiên bật cười, thế mà trên chiến trường chơi bịt mắt trốn tìm. Khó trách, Black Death Emperor Front, người đều không coi là gì. Chiến vương lĩnh vực tùy tiện ra tới một cái quý tộc cũng có thể làm cho nó sụp đổ. Còn muốn giết chết chân tổ, chi phối chiến vương lĩnh vực, để sướng thú nhân trí thượng đâu. Ta xem vẫn là tỉnh lại đi, để tránh bị người cười đến rụng răng. Rama đoán âm tàn nam tử ánh mắt phẫn nộ. Như thế cười, ngươi nói đúng à, Gurren Hasarofu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.